12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 9, ký túc xá đáng yêu part 2. Góc truyện audio.com, Market nhìn xử nữ vô cùng ngạc nhiên. Sau cái hôm mà anh thấy cô chạy rồi khóc đó, không biết vì nguyên nhân gì anh lại đi điều tra về thân phận của cô. Khi nhận được tờ báo cáo về cô thì anh đã thầm đánh giá dù cô là tiểu thư gia tộc lớn như vậy nhưng không hề kiêu ngạo thì thực tốt. Nhưng sao giờ cô lại bảo là đi làm thêm? Anh làm sao vậy? Cả lớp đều biết tôi đi làm thêm mà. Chả nhẹ anh không biết. Xử nữ nhìn kết đầy khó hiểu. Tôi thật chưa biết, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh cũng không biết về chuyện tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc Sử sao? Xử nữ run run khi nhắc lại chuyện cũ. Hà, Market ngạc nhiên tập 2. Chắc hôm nay mưa nên tôi sẽ xin chị quản lý cho nghỉ làm một buổi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng hơi mệt nên cần nghỉ và muốn được tâm sự nên tôi sẽ kể cho anh. Xử nữ nói xong rút điện thoại gọi nói gì đó rồi cụp ô đi vào. Xử nữ nhắm hờ đôi mắt, thả mình xuống ghế có vẻ hơi mệt, đôi mi cong vút của cô khép vào nhau. Bây giờ, nhìn cô có sức hút tới kỳ lạ. Market cứ ngẩn người ra nhìn Xử mà chả nói được câu gì. Xử nữ từ từ mở mắt, cô bị Market nhìn như muốn xuyên thủng người mà đỏ mặt. Anh nhìn gì vậy, mặt tôi dính gì à? Xử nữ quay mặt ra chỗ khác nói. Không, cô muốn kể gì thì kể đi. Market bừng tỉnh, hùng hắng ho rồi nói. Chuyện là như vậy, gia đình tôi thì sống êm ấm cho đến khi mà mẹ tôi bị bệnh ung thư máu. Chính nó đã cướp đi gia đình tôi. Ba tôi đi thêm bước nữa. Rồi mẹ kế không ưa gì tôi nên nói những điều không hay về tôi với bố sau thì chính ông cũng hắt hủi tôi. Vì thế nên tôi đã chọn cách sống tự lập từ năm 14 tuổi. Xử nữ cười, trông nụ cười đó chán ngắt, đầy giả tạo do cô gượng ép mà ra. Bầu không khí xung quanh rơi vào tĩnh lặng, im ắng đến nỗi nghe được tiếng lá rụng ngoài vườn. Nhân mã với song ngư cứ vật vờ trong siêu thị mãi chả chọn được gì. Hai đứa này cũng thuộc dạng tiểu thư nên có biết làm gì chứ. Lúc nãy rõ mạnh miệng kêu ok, tớ đi chợ được, giờ tính sao, chả nhẽ về nghe Sử ca bài ca mùa xuân. Nhân mã bất mãn nói, mơ à, thà tớ long nhong ngoài đường chơi còn hơn ngồi nghe Sử nữ kêu. Song ngư tái mặt nói, hai, nhân mã nhún vai. Đang chán đời thì gặp ngay cự giải đang đi lòng vòng ở đó. Chắc cũng đang mua đồ. Mắt cả hai còn sáng hơn cả cái đèn pha ô tô. Vội lao nhanh tới chỗ giải. Cự giải à, cậu đi chợ hộ tớ nha. Tụi tớ không biết chọn đồ. Nhân mã nài nỉ, được thôi. Cự giải hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lời. Yêu cậu nhất á, song ngư nháy mắt. Tụi tớ có việc về trước nhé. Lần sau tớ sẽ tạ lỗi với cậu. Nhân mã nói rồi nháy mắt chạy biến đi. Đang đi trò chuyện, nói những thứ trên trời dưới biển. Chém gió giật tới cấp 12 thì bắt gặp hai hình bóng vô cùng là quen thuộc. Nhân mã liếc mắt nhìn ngư như ra hiệu. Chỉ thấy rằng ngư thầm chấp thuận rồi cả hai cùng dõi theo hai cái bóng đó. Tới lúc paparazzi của chúng ta hành động. Tối hôm đó, sau khi đi chợ về, 10 đứa kia ngồi lại bàn và ăn, duy chỉ thiếu mỗi hai nhân vật còn đang nấp xó xỉnh nào không biết. Đón xem ở chép sau sẽ biết, ai đoán chúng thì Lạc Lạc sẽ viết hẳn một chép về couple của người đó. 3. End chép 9, cách chương.